Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của Trợ Tình. Tối hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập 5 này thì có một bối cảnh vô cùng thú vị. Đó là khi bé Mận tình cờ lên trên phòng tìm gặp Kiều Chi, thì phát hiện ra Kiều Chi cùng với Trung Dương đang có những hành động âu yếm với nhau. Và thế rằng cô nàng lon ton chạy xuống báo cáo cho ông bà Lý. Và rồi cả ba người cùng lên phòng và theo dõi hành động của hai người. Và liệu rằng bối cảnh chi tiết trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Ngay bây giờ, Việt Trinh xin mời toàn thể quý vị khán thính giả, chúng ta hãy cùng dõi theo nội dung trong bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình để tiếp tục đồng hành và theo dõi bộ truyện này quý vị nhé. Mến chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Chú Dương, buông cháu ra đi. Chị, vừa nãy em đâu có gọi như vậy. Em gọi rất khác. Tôi muốn nghe lại lần nữa. Gò má Kiều Chi đột nhiên phím hồng. Cô mím chặt môi không đáp. Nghĩ lại khi nãy, cũng chẳng biết ai dựa cô mà có thể bạo dạn đến như vậy. Dám to gan thử nghiệm. Thấy Kiều Chi vẫn im lặng, động tác nơi tay của Trung Dương càng gia tăng thêm sức mạnh, kéo Kiều Chi lại gần hơn. Kiều Chi cũng không kịp phản ứng, khiến cơ thể càng sát giạt. Chóp mũi của cô cũng vì thế vô tình chạm vào chóp mũi anh một cách rất thân mật. Trung Dương dường như hài lòng, nụ cười càng tươi. Anh dịu dàng dùng chóp mũi của mình cọ qua cọ lại, thành ngâm từ cổ họng thốt lên, lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ lọt vào tai cô. Ngoan một chút, gọi lại thử một lần cho tôi nghe. Ở cự ly này, Kiều Chi dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trung Dương đang nóng lên hừng hực, xen lẫn hơi thở nam tính, bao trùm, khiến cho Kiều Chi càng thêm xấu hổ. Kiều Chi né tránh muốn động đậy, nhưng hoàn toàn không thể, bởi vòng tay rắn giỏi kia như gọng kìm siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, non mềm của cô. Kiều Chi hết cách, đành xuống nước mở miệng nhi nhí, giọng ngập ngừng bảo. Buông em ra, có được không? Nói thêm lần nữa đi. Kiều Chi nhăn mặt, thật hết cách với anh. Nhưng rồi cũng nghe theo, cô thầm hít thở sâu, chậm chạp nói. Chú có thể nào buông em? Kiều Chi còn chưa kịp nói hết câu. Đôi môi hồng hào căng mọng đã bị Trung Dương thong thả, độc chiếm hôn lấy. Bờ môi nóng rực cứ thế áp vào môi cô. 18 năm, đây là lần đầu tiên Kiều Chi bị đàn ông hôn, nên cảm giác có chút không tự nhiên. Cô đặt tay lên ngực Trung Dương muốn đẩy ra, từ cổ họng cũng bật ra tiếng ngâm nga như mèo kêu. Đôi môi của Kiều Chi khiến Trung Dương đắm chìm. Anh không ngờ hôn một người lại thích đến như vậy. Chị. Kiều Chi ra sức hít thở, cũng không có nghe thấy anh nói cái gì. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kiều Chi làm Trung Dương bật cười. Anh cưng chiều cúi đầu thơm nhẹ vào má cô, ôn hòa đáp. Đàn ông không phải ai cũng dễ dãi. Tôi nói thích vì thực sự tôi có cảm giác. Tôi chỉ làm như vậy với một mình em. Kiều Chi, tôi thích em. Kiều Chi lập tức trở nên ngây ngốc, tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm, nghe Trung Dương chậm chậm, điềm đạm nhắc tiếp. Chi, tôi thích em. Câu nói vừa dứt, cũng là lúc anh hôn cô thêm lần nữa, nhưng so với lần trước, thì dường như nụ hôn hiện tại dịu dàng hơn hẳn. Mà Kiều Chi cũng chả hiểu sao, không còn chống cự nữa. Hai tay sụi lơ, không có sức lực, đặt lên trên ngực anh. Ban đầu Kiều Chi còn bài xích miễn cưỡng, mà càng về sau, cách hôn của anh càng ôn nhu như đang dẫn dắt Kiều Chi đi theo. Khiến Kiều Chi cũng dần dần thả lỏng, phối hợp đáp lại. Vì bản thân không có kinh nghiệm, nên Kiều Chi hôn rất vụng về. Đầu óc Kiều Chi thoáng mất tập trung. Hóa ra, được người đàn ông này hôn, Kiều Chi cũng không có cảm giác ghét bỏ lắm. Ngược lại, cứ lâng lâng, khó diễn tả thành lời. Thấy Kiều Chi nhăn mặt, Trung Dương chỉ biết cười cười. Nhưng phải công nhận, hơn 30 năm, anh mới có hành động thân mật, chạm vào phụ nữ, đột nhiên bản thân cũng trở nên tham lam. Và lại, ngồi ở trong lòng mình là một cô gái xinh đẹp, thân hình mềm mại. Thử hỏi có người đàn ông nào mà không dấy lên ham muốn. Hơn nữa, người con gái này, anh đặc biệt có tình cảm. Trung Dương lại không muốn buông Kiều Chi ra dễ dàng. Anh lên tiếng chọc ghẹo. Tôi cam đoan chỉ sờ em, hứa không làm. Kiều Chi vội vàng đưa tay bịt miệng anh, thẹn thùng trách. Chú hư hỏng. Trong đôi mắt Trung Dương ngập tràn là sự cưng chiều, xen lẫn yêu thương. Anh kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô xuống, bỏ vào miệng, khẽ cắn hỏi. Hư hỏng chỗ nào? Kiều Chi không rút tay về, mặc kệ cho Trung Dương đang mơn trớn nghịch ngợm cô. Chú ăn nói bậy bạ, lúc đầu chú là người rất đứng đắn lịch thiệp. Trung Dương cười. Đứng đắn, lịch thiệp, toàn bộ là tôi giả vờ đấy. Hư hỏng xấu xa mới thật sự là tôi. Kiều Chi à, em bị tôi lừa rồi. Huống hồ có vợ xinh đẹp như vậy, em nói xem, tôi đứng đắn nổi không? Kiều Chi căng mắt lườm anh. Trung Dương ngược lại, cười vô cùng sảng khoái. Thật ra để mà nói thì, có lẽ tình cảm giữa cô và Trung Dương tiến triển khá nhanh thật. Nhưng cũng rất tốt là hai người đều vừa ý, không xảy ra xích mích. Điều khiến Kiều Chi bữa giờ căng thẳng lo lắng là sợ Trung Dương ghét bỏ. Nhưng may mắn sao, anh không như vậy. Nếu vừa rồi Kiều Chi không nghe lầm, thì hình như anh đã thổ lộ với cô. Tự dưng nhớ đến, lại làm lồng ngực Kiều Chi dục dịch, xao xuyến, nơi khóe môi cũng mím mím cười nhẹ. Mà vừa hay, cảnh đó lọt vào mắt Trung Dương. Anh hỏi. Em cười gì vậy? Kiều Chi giật mình rút tay về, thu lại nụ cười, mỉm cười lắc đầu từ chối. Em không có cười. Có, vừa rồi em có cười. Nói xem, em cười cái gì? Kiều Chi kiên định không đáp. Cô liền khéo léo lảng tránh sang chuyện khác, thỉnh cầu. Chú Dương, có thể buông em ra được không? Trung Dương càng siết chặt tay. Không buông. Nhưng mà em muốn đi ngủ. Trung Dương liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó liền nhìn Kiều Chi, nét mặt vô cùng danh mãnh, đưa tay chỉ vào môi. Hành động của anh rất rõ, ý bảo cô phải hôn mình. Kiều Chi ngồi đần ra, ít phút sau thì hỏi. Vừa rồi, vẫn chưa đủ sao? Trung Dương lắc đầu thay cho lời đáp, mà nhìn anh dường như cũng không phải đang đùa. Nếu cô không làm, không khéo cả đêm sẽ ngồi trên đùi anh mất thôi. Kiều Chi chậm rãi nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói tiếp. Chỉ cần em hôn xong, chú hứa phải thả em xuống. Trung Dương nén cười, lạnh lùng hỏi. Chi Chi, nhìn mặt chồng em không đáng tin tưởng hả? Kiều Chi cắn môi lắc đầu. Không đáng tin ạ. Trung Dương nghe xong, suýt nữa thì té ghế. Nhưng anh không giận, ngược lại rất vui vẻ. Anh luồn tay, thọc lết, khiến cơ thể Kiều Chi run lên, bật cười khanh khách, mở miệng tránh né đầu hàng. Chú à, em sai rồi. Còn dám nói không tin tưởng hả? Em tin mà. Chú dừng tay đi, em nhột quá. Kiều Chi cười tới mức gương mặt đỏ bừng, đôi gò má hồng lên. Nghe cô nài nỉ, Trung Dương mới tạm chịu ngừng tay, thay động tác ôm chặt eo Kiều Chi, ngẩng mặt. Lần sau còn thế, nhất định sẽ phạt em. Kiều Chi thở phào, miệng vẫn còn cười cười, gật đầu. Dạ vâng, bây giờ chú ngồi im đi. Dứt lời, Kiều Chi liền áp hai tay lên khuôn mặt điển trai của anh. Có hơi chần chừ, nhưng ngay sau đó, Chi Chi cúi đầu, chủ động mà hôn lên cánh môi anh. Khóe môi Trung Dương mấp máy mỉm cười, ngồi yên hưởng thụ sự mềm mại ngọt ngào. Mà Kiều Chi cũng biết như thế nào mới đủ với Trung Dương, nên cứ mãi để im như vậy. Một lúc sau, Trung Dương dần trở nên tham lam, bản thân không muốn chỉ có bấy nhiêu, quá ít. Anh đảo ngược hóa bị động thành chủ động, mạnh mẽ hôn sâu. Kiều Chi mở mắt thoáng giật mình, muốn đẩy anh ra, nhưng mà rất nhanh đã bị Trung Dương thành thục chế ngự. Cô thầm bất mãn thở dài. Đúng là không nên tin lời đàn ông. Làm gì có chuyện, anh chỉ hôn có một cái. Anh quấn muốn nát bờ môi cô rồi. Kiều Chi khe khẽ lên, rên vài cái. Lúc Trung Dương muốn đi sâu hơn, bỗng dưng cánh cửa phòng ngủ bị người khác đẩy ra. Mợ Chi ơi, em đem. À! Mận trợn tròn mắt, hốt hoảng la lên, ngay lập tức quay người tránh đi. Có người phát hiện, làm Kiều Chi xấu hổ vô cùng, vội vàng đẩy mạnh Trung Dương ra, mà không hiểu cô lấy sức lực ở đâu, rất nhanh gọn đứng bập dậy lắp bắp. Mận, Mận à, em vào có chuyện gì thế? Mận nhẻo miệng tủm tỉm cười. Em vào đưa sữa cho mợ, bà chủ bảo em đem lên, mà cậu Dương và mợ Chi đang hôn nhau à? Kiều Chi nghe xong mà thẹn đến nghẹn, không nói ra câu nào, đôi môi mím chặt, quay qua lườm Trung Dương. Cũng tại anh hết mới để Mận bắt gặp. Trung Dương ngược lại rất thong thả bình thản, anh điềm đạm lên tiếng giải vây, đánh tan bầu không khí ngượng ngập cho Kiều Chi. Quả nhiên, từ khi có vợ, da mặt liền dày ra mấy phân. Để sữa đây đi, lát mợ Chi uống. Dạ. Mận không quay người, rón rén đi lùi nhẹ nhàng, đặt cốc sữa xuống bàn xong xuôi, liền cười hì hì, tinh danh đáp. Cậu mợ hôn nhau tiếp đi ạ. Nói xong, Mận co cẳng chạy nhanh ra ngoài, còn chốt cửa cẩn thận. Kiều Chi ú ớ gọi. Mận ơi, không phải. Trung Dương nhíu mày cao giọng trách. Không phải. Chi Chi, em phủ nhận cái gì? Rõ ràng tôi và em đang vô cùng thắm thiết hôn nhau mà. Nhưng... Nhưng nhị cái gì hả? Hay muốn tôi hôn thêm lần nữa thì mới nhận? Kiều Chi xanh mặt hoảng sợ, tức khắc che miệng lắc đầu nguầy nguậy. Trung Dương xoa đầu cô, ôn hòa nói tiếp. Uống sữa rồi đi ngủ đi. Mắt thấy Trung Dương định đi, Kiều Chi duỗi tay kéo lại. Chú đi đâu vậy? Đi tắm. Kiều Chi phồng má rút tay, ngoan ngoãn bước đến cầm ly sữa, đi vội đến giường. Vờ vĩnh như chưa nghe thấy gì. Nhìn bộ dạng đấy của Kiều Chi, khiến anh chỉ biết phì cười. Xong liền sải chân bước vào phòng tắm hạ nhiệt. Anh đã hứa rồi, trước khi Kiều Chi chưa ra trường, thì tuyệt đối không đi quá giới hạn. Trên tầng, Mận hớt hải chạy kinh kịch xuống lầu hệt như ma đuổi. Ông bà Lý đang còn ngồi ở phòng khách uống trà, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu trông thấy cô bé. Bà Lý thở dài điềm đạm hỏi. Mận, làm cái gì thế hả con? Đã mang sữa lên cho mợ Chi uống chưa? Mận thở hổn hển gật gật. Dạ rồi ạ. Ừ, thế con cũng mau trở về phòng đi ngủ đi. Thức khuya không có tốt, ông bà chuẩn bị đi ngủ luôn đây. Bà ơi! Hả? Có chuyện gì thế con? Mận hít thở sâu, nhỏ giọng mách. Cậu mợ đang hôn nhau trên phòng. Ông Lý thong thả thưởng thức chút trà, bỗng dưng nghe xong mà phun ra tung tóe. Ông trố mắt nhìn vợ như không thể tin điều Mận vừa mới nói. Ông vỗ ngực ho vài cái hỏi. Con vừa bảo cái gì? Ai hôn ai? Mận híp mắt cười giòn giã, kể chi tiết. Dạ, cậu Dương với mợ Chi ạ. Ở bàn làm việc, mợ ngồi trên đùi cậu Dương, còn cậu thì ôm eo mợ, rất thắm thiết hôn nhau. Mận vừa dứt lời, thì liền thấy ông bà Lý nhanh chóng nắm tay vội vàng đi lên tầng. Mận ngờ nghịch. Ơ, ông bà định đi đâu thế ạ? Đi rình. Ông bà đi rình ạ? Con cũng muốn đi theo. Được, thế thì mau theo sau bà. Đi khẽ thôi, ngộ nhỡ hai đứa trẻ phát hiện. Mận hí ha hí hửng gật đầu, đôi chân nhẹ nhàng rón rén chậm chậm theo sau ông bà Lý, đi lên phòng ngủ của cậu mợ. Vừa lên đến nơi, cả ba hệt như trẻ con, ra hiệu nhỏ tiếng. Ngay sau đó là hai trên, một dưới, áp sát lỗ tai vào cánh cửa nghe lén. Ngóng mãi chả thấy động tĩnh gì, ông Lý thở dài than. Xem ra, cánh cửa nhà mình cách âm tốt thật. Bà, tôi chả nghe thấy tụi nhỏ làm cái gì hết. Bà thế nào, có nghe thấy không? Tôi cũng thế. Mận ở bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên nhi nhí giọng nói thêm. Con cũng không nghe thấy gì ạ. Vẻ mặt ông Lý không phục, ông nhanh chóng thu lại dáng vẻ lén lút, duỗi tay định mở cửa. Bà Lý trợn tròn hai mắt, vội vàng ngăn cản. Bà nhìn chồng chằm chằm, thấp giọng hỏi. Ông định làm cái gì thế hả? Thì tôi đang định mở cửa phòng con, chứ làm gì? Bà Lý nhăn mặt, ngao ngán của trách. Cái ông này, mình đã lén lên rình rồi, còn muốn mở cửa phòng của tụi trẻ, có ai như ông không? Ông Lý chậc lưỡi nhắc nhở. Bà cũng biết, hơn 30 năm, con trai mình có gần phụ nữ đâu, hôm nay mới tập tành hôn vợ. Tôi vào, con không biết thì chỉ, kẻo vụng về cái chi nó chê cười. Bà Lý vỗ trán lắc đầu, bàn tay vẫn kiên định, giữ khư khư chồng không cho làm bậy. Bà nén giọng. Trời đất, ông vào tụi nhỏ mới ngượng đấy. Thủa nào con trai con dâu hôn nhau mà bố chồng đòi đứng kế bên chỉ dạy không chứ? Ai mà chấp nhận? Hơn nữa mấy chuyện này, một khi vào việc, tự khắc Trung Dương có kinh nghiệm ngay. Lần đầu vụng về thì tập dần lần sau. Ông lo xa cái gì chứ? Và lại đây là thực tế, chứ có phải như trên phim đâu mà ông muốn chỉ. Ai chứ Trung Dương, tôi không tin tưởng bà. Ông lo xa quá rồi, không biết thì học. Hồi xưa tôi và ông cũng có biết cái chi đâu, nhưng cuối cùng cũng lòi ra một thằng con trai đấy thôi. Ông Lý nghe bà nhà nói, chỉ biết xấu hổ cười, gật đầu rút tay về. Bà Lý lườm một cái, xong lại tiếp tục quay sang áp tai nghe. Bà ơi, con nghe có tiếng động trong phòng cậu mợ. Có sao, để bà nghe thử. Ông Lý hớn hở trụm lại hóng theo. Đâu, bà cho tôi nghe với. Ôi chào, ông đừng có tranh của tôi, để tôi nghe trước. Tôi cũng muốn nghe. Chà chà, con trai của tôi cuối cùng cũng làm nên việc lớn rồi. Mận ngồi ở giữa, nhăn mặt mếu máo. Ông bà, đừng có ép con mà. Ông Lý, ông tránh ra một chút đi, tôi nghe trước. Không được. Ông bà Lý nhất quyết không ai nhường ai, đẩy qua đẩy lại. Xui xẻo thế nào, liền mở luôn cánh cửa ra, khiến ba người không kịp trở tay, cứ thế mà ngã sõng xoài xuống đất. Ôi cha cái lưng! Mận nằm dưới đất, miệng thều thào, hụt hơi lẩm bẩm nhỏ. Ông bà, đè chết con rồi! Bà và ông Lý tá hỏa, vội vàng ngồi dậy, cẩn thận đỡ Mận lên. Thôi chết, ông bà xin lỗi. Thảo nào cứ thấy êm ái. Con có sao không? Mận chỉ xuống, phụng phịu đáp. Con bị đau cái mông. Bà Lý cười, xoa xoa giúp Mận. Lát đi xuống, bà thoa dầu cho. Ông Lý quay sang nhìn bà nhà, dè dặt khều khều. Bà Lý ngẩng đầu lên thì phát hiện Trung Dương vừa mới tắm xong, đang còn đứng trước cửa toilet. Anh đờ đẫn, nhìn chằm chằm. Động tác lau tóc cũng khựng cứng. Mà Kiều Chi ngồi trên giường, dáng vẻ cũng chả khác gì, ngờ nghệch, ngơ ngác. Ông bà Lý ái ngại cười, nhanh chóng đứng dậy. Trung Dương chậm chạp kéo chiếc khăn trên đầu xuống. Anh nhíu mày hồ nghi thấp giọng hỏi. Bố và mẹ vào có chuyện gì thế ạ? Hả? À, Bố mẹ vào xem hai đứa đã ngủ chưa ấy mà. Mẹ muốn nhắc con tranh thủ nghỉ ngơi sớm. Thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, biết chưa? Ông Lý gật gật thêm lời. Đúng thế, hai đứa nghỉ đi, bố mẹ đi xuống trước, nghỉ ngơi đi nhé. Vâng ạ, bố mẹ ngủ ngon. Được. Dứt lời, ông bà Lý cùng Mận nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên khóa cửa cẩn thận. Kiều Chi vẫn chưa hiểu rõ sự tình, ngơ ngác gãi đầu nhìn Trung Dương hỏi lại. Chú à, hai bác vào có chuyện gì thế ạ? Vừa rồi cô đang chập chờn vào giấc, đột nhiên nghe tiếng động lớn mà choàng tỉnh, mở mắt đã thấy Mận và ông bà Lý nằm ra đất. Nghe Kiều Chi hỏi, khóe môi Trung Dương khẽ mấp máy cười. Nhìn dáng vẻ lúng túng của bố mẹ khi nãy, chắc chắn là đang rình vợ chồng anh nhỉ. Mà nguyên do tối muộn, bố mẹ lục đục chạy lên, hẳn là từ miệng Mận mà ra. Con bé này, cũng thiệt là, thấy anh và Kiều Chi hôn một cái, liền chạy xuống dưới nhà mách lẻo rồi. Trung Dương ném chiếc khăn trên tay qua một bên, lắc đầu dịu dàng đáp. Không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi. Kiều Chi dụi mắt, thốt ra một chữ, cũng không có nhiều lời, chậm rãi kéo chăn tiếp tục nằm xuống ngủ. Đang định nhắm mắt, đột nhiên Kiều Chi thấy Trung Dương để tóc vẫn chưa khô, tiếp tục bước lại bàn làm việc. Cô ngồi bật dậy. Trung Dương nhìn qua, quan tâm hỏi. Em sao thế? Chú không định sấy khô tóc à? Không cần, ngồi một lúc tóc cũng tự khô. Dù gì tôi cũng chưa ngủ liền. Kiều Chi thở hắt ra một hơi, lật chăn bước xuống giường, chậm chạp đi lại kệ tủ, lấy máy sấy xong, liền tiến đến chỗ Trung Dương, vừa đi vừa bảo. Để tóc ướt không tốt, vẫn nên sấy khô. Chú ngồi im nhé, để em sấy cho chú, xong rồi hãng làm việc sau ạ. Vừa dứt lời, Kiều Chi cẩn thận, ghim đầu cắm vào ổ điện, bật máy lên, bắt đầu sấy. Trung Dương vô cùng nghe lời, để mặc cho Kiều Chi làm. Động tác từ tay cô rất nhẹ nhàng, khéo léo, khiến Trung Dương thoải mái cực kỳ. Anh mãn nguyện hài lòng, không ngờ có vợ lại thích như vậy. Một lúc sau, tóc Trung Dương cũng bắt đầu khô. Kiều Chi tắt máy, rút dây cẩn trọng, quấn gọn lại đem đi cất. Dạ, xong rồi ạ. Trung Dương cười, cưng chiều nhìn Kiều Chi gọi. Chi Chi. Kiều Chi ngoảnh lại. Dạ. Lần sau tóc của tôi, nhờ vào em nhé. Kiều Chi đứng ngây ngốc một lúc, sau dần dần hiểu ra thì đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng cô không từ chối, dè dặt gật đầu. Dạ được. Nghe được câu hỏi đáp từ Kiều Chi, nụ cười trên cánh môi càng nở rộ, gương mặt ngập tràn sự yêu thương. Kiều Chi nhìn đồng hồ xong, liền quan tâm nhắc. Chú làm việc xong, nghỉ ngơi sớm nhé. Được, em ngủ trước đi. Dạ vâng. Kiều Chi lon ton đi lại, leo lên giường. Trung Dương không nói thêm gì. Anh quay trở lại tiếp tục xem sổ sách công xưởng. Cô trằn trọc qua lại một lúc, cũng vào giấc ngủ hồi nào chẳng hay biết. Trời vừa sáng, Kiều Chi cũng giật mình choàng tỉnh giấc. Động đậy cơ thể một cái, liền phát hiện người phía sau đang bình thản ôm cô chặt cứng. Chiếc gối ôm cũng biến mất tăm. Kiều Chi không ngồi dậy ngay, mà nán lại, nằm một ít phút để ngắm nghía Trung Dương. Kiều Chi khe khẽ lật người, miệng tủm tỉm cười. Kể ra chồng cô cũng đẹp trai phết nhỉ. Sống mũi cao, mày rậm, lông mi còn dài hơn cả cô nữa. Tổng thể gương mặt rất hài hòa, sắc sảo, làm Kiều Chi rất ưng bụng. Nhìn một lúc, cảm thấy đã sướng mắt, Kiều Chi mới nhẹ nhàng lấy cánh tay đang ôm eo mình ra, rón rén bước xuống giường. Động tác vô cùng từ tốn, vì sợ ai kia sẽ thức. Trước khi vào toilet, Kiều Chi còn cẩn thận chu đáo đắp chăn cho anh. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Kiều Chi lại gan dạ, cúi đầu hôn lên má anh một cái, rồi mới xoay người bước đi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kiều Chi bước ra nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 40 phút. Cô lấy áo khoác thêm giữ ấm, rồi mở cửa xuống lầu. Vẫn như mọi khi, dì ba cùng các dì khác đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà. Dì ba ngẩng mặt nhìn thấy Kiều Chi thì ngỡ ngàng. Ôi mợ Chi, mợ dậy sớm thế à? Mợ không ngủ ngon giấc sao? Kiều Chi gãi đầu cười đáp. Dạ, cháu đột nhiên tỉnh nên xuống phụ mọi người luôn. Với lại hôm nay cháu sẽ vào viện sớm với bố. Dì ba xua tay, thật thà nói. Mợ Chi cứ ngồi đấy chơi đi, công việc cứ để dì và mọi người làm. Kiều Chi bước tới, bộ dạng ngại ngùng xin. Thật ra cháu muốn nấu một món cho bác Lý ăn ạ. Dì ba cho cháu mượn gian bếp một lúc nhé. Dì ba bật cười giòn tan. Mợ Chi cứ dùng tự nhiên, ông bà chủ biết sẽ vui lắm. Mợ cần nguyên liệu gì để dì đi lấy? Dạ, cháu cần một vài thứ ạ. Kiều Chi nhớ lại thì nói với dì ba, may mắn ở trong tủ lạnh có đủ. Kiều Chi nhanh chóng bắt tay vào việc chế biến. Thoáng một cái, cuối cùng cũng xong. Kiều Chi nhìn dì ba, dè dặt cất giọng. Dì nếm thử giúp cháu, đã vừa miệng chưa ạ? Được. Dì ba múc một chút nếm, thì gật gù khen ngợi. Cái này không phải dì khen lấy lòng, nhưng mà quả thực rất ngon, vừa miệng lắm. Mợ Chi khéo thế này, thảo nào ông bà chủ nhanh chóng hỏi cưới gấp cho cậu Dương. Dì mà có con dâu đảm đang như mợ Chi, dì cũng thương nữa. Kiều Chi được dì ba khen mà đỏ cả mặt. Cháu cảm ơn ạ. Để dì múc bưng ra, kẻo lại bỏng tay mợ. Dạ. Kiều Chi ngoan ngoãn nghe lời, cô quay ra chuẩn bị vài thứ lặt vặt mang ra bàn. Đúng giờ, ông bà Lý mở cửa đi ra, thấy Kiều Chi đang loay hoay trong bếp, bà Lý lo lắng bước vào. Chi à, con lại dậy sớm nữa hả? Sao không ngủ thêm đi? Dạ, hôm nay cháu muốn đến bệnh viện với bố sớm, nên sẵn dậy luôn ạ. Bà Lý gật đầu. Ừ, hôm nay mẹ cùng đi với con, vào thăm ông xui. Vâng. Kiều Chi đứng ở bàn, do dự băn khoăn một lúc, cũng lấy hết can đảm nói tiếp. Dạ bố mẹ, mời bố mẹ vào ăn sáng ạ. Hai ông bà Lý giật mình trợn mắt, đứng sững tại chỗ. Ông Lý mừng đến mức nói lắp bắp. Chị, con vừa gọi cái gì? Kiều Chi chớp mắt hơi ngại, nhưng vẫn nhắc lại. Dạ, bố mẹ ạ. Ông Lý mừng hơn được mùa, gương mặt xúc động. Ôi trời ơi, bà ơi, con gọi mình là bố mẹ rồi. Bà Lý cũng không khác gì, hai mắt bà còn rưng rưng, gật gật lia lịa. Phải, tôi có nghe. Chị à, con gọi lại, cho bố nghe thêm lần nữa đi. Dạ, bố mẹ. Ông Lý cười đến híp cả hai mắt, còn bà Lý thì cảm động nước mắt tuôn trào. Kiều Chi không ngờ việc mình thay đổi cách xưng hô, gọi hai bác là bố mẹ, lại khiến cho hai người vui đến thế. Bà Lý bước qua ôm chặt lấy cô, chợt giọng nghẹn ngào. Con gái của mẹ. Đột nhiên sống mũi Kiều Chi cay xè, cô suýt nữa thì bật khóc, nhưng cũng may kịp thời ngăn lại. Cổ họng nghẹn cứng nói không ra câu, vòng tay ôm lại bà Lý. Ông Lý biết hai mẹ con chuẩn bị thắm thiết khóc lớn thì lên tiếng. Chuyện vui, sao lại khóc? Con gọi mình một tiếng ba mẹ, mình phải mừng chứ. Bà Lý chậm rãi buông Kiều Chi. Tại tôi vui quá. Kiều Chi cẩn thận lau đi những giọt nước mắt cho bà Lý, mỉm cười ôn hòa, vuốt tóc cô. Ông Lý rôm rả cười lớn, nhưng trong hốc mắt lại đo đỏ vì cảm động. Kiều Chi thầm hít thở sâu, lễ phép kính trọng, lên tiếng nói trước. Dạ, con đã nấu xong rồi, bố mẹ vào ăn sáng đi ạ. Được. Ông bà Lý bước đến ngồi vào bàn. Món ăn hôm nay đã ngon, Nhưng có lẽ vì là ngày đặc biệt nên hai người thấy gì cũng đều rất tuyệt, cắn miếng ớt cũng thấy ngon bá cháy. Lúc Trung Dương từ tầng 2 đi xuống, thấy nét mặt cả bố mẹ phơi phới thì thấy lạ. Bất ngờ hơn là bố còn nháy mắt với anh, khiến anh giật mình sững lại. Trung Dương còn nhầm tưởng bản thân mình đang mơ ngủ. Phải đến khi bà Lý gọi, anh mới biết hóa ra không phải mơ. Trung Dương, dậy rồi thì mau qua ăn sáng đi, hôm nay vợ con nấu đấy. Vâng ạ. Trung Dương dè dặt đi đến ngồi xuống dùng bữa. Anh ăn sáng mà tâm trạng căng thẳng, hoài nghi, lo lắng. Dùng bữa sáng xong xuôi, lúc chuẩn bị đi làm, anh mới nghe Mận bảo lại, hóa ra Kiều Chi đã gọi hai người là bố mẹ. Hèn gì sáng nay, bố anh còn yêu đời khoan khoái, đến mức nháy mắt với anh nữa. Tất thảy cũng vì cô con dâu quý là Kiều Chi mà thôi. Trung Dương khổ sở lắc đầu. Buổi trưa, sau khi thăm bố xong, Kiều Chi về nhà đem cơm tới xưởng cho Trung Dương. Khác hẳn với lần trước, thì giờ Kiều Chi ra vào xưởng rất tự nhiên. Cũng không ai dám ngăn cô, mọi người ngược lại, rất niềm nở chào đón. Đi đến phòng làm việc của Trung Dương, Kiều Chi không đẩy cửa đi vào ngay, mà đứng ở ngoài quan sát qua khe cửa nhỏ, chưa đóng hẳn. Ở bên trong, Trung Dương và Thanh Nhã trao đổi việc. Nhưng phải công nhận, Thanh Nhã quả nhiên có lòng dụng tâm. Chị ta lúc nào cũng bận chiếc váy body ôm sát cơ thể, khoe ra ba vòng no đủ đẫy đà, uốn éo, cố tình muốn lấy sự chú ý của Trung Dương. Tự nhiên Kiều Chi cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có chút khó chịu nữa. Kiều Chi hít thở sâu một cái, nhẹ nhàng lịch sự gõ cửa. Nghe tiếng, cả anh và cô Thanh Nhã kia ngẩng đầu nhìn. Trung Dương thấy Kiều Chi xuất hiện thì mỉm cười. Chi Chi, em đến đây có chuyện gì thế? Kiều Chi chậm chậm bước vào. Thanh Nhã hầm hực, liếc mắt lườm nguýt, chả thèm chào, gương mặt khinh khỉnh đứng sang một góc. Kiều Chi cũng không mấy quan tâm lắm, cô thong thả đi đến chỗ Trung Dương. Em mang cơm cho chú. Trung Dương còn chưa trả lời, Thanh Nhã mặt mày nhăn nhó, đâm thọt. Ôi trời, Kiều Chi, em việc gì phải rườm rà như vậy? Ở đây cơm nước của anh Dương đã có chị lo rồi, không phiền tới em đâu. Kiều Chi quay sang nhìn, câu nói của chị ta hệt như cái kiểu bản thân mới là vợ của Trung Dương, còn Kiều Chi cô chỉ là người dưng vậy. Kiều Chi nghe, nhưng không cáu kỉnh, ngược lại bình thản cười nhẹ, thay vì phản bác Kiều Chi, lại ung dung ngồi lên đùi anh, thân mật vòng tay ôm cổ, mục đích là chọc tức Thanh Nhã. Chị ta siết chặt tay, mặt mũi xám xịt hầm hầm. Kiều Chi cười đáp. Em là vợ chú Dương, thì việc vợ lo miếng cơm manh áo cho chồng thì có gì mà phiền? Chị Thanh Nhã chưa chồng, làm sao mà hiểu được ạ? Nghe Kiều Chi nói, nét mặt Thanh Nhã ngay tức khắc trở nên tối sầm. Chị ta nhẫn nhịn, siết chặt tay, nghiến răng lườm. Hẳn là nhìn cảnh Kiều Chi đang ngồi trên đùi Trung Dương, rất tức tối. Cùng là con gái phụ nữ như nhau, nên Kiều Chi cảm nhận được ánh mắt như dao gam đấy, thiếu điều là muốn xé xác Kiều Chi ra nghìn mảnh. Thanh Nhã kiềm chế, chất giọng hoạnh hoẹ đáp trả lại. Kiều Chi, em nói vậy là có ý gì chứ? Em muốn cạnh khóe chị, có phải không? Chị Thanh Nhã, chị nhạy cảm quá rồi ạ. Em đâu có cạnh khóe gì chị chứ. Tại em thấy chị chưa chồng, nên hẳn là không hiểu được tình cảm vợ chồng là thế nào. Thanh Nhã cười nhạt, chị ta ẩn ý lên tiếng đáp. Chưa có, rồi chị sẽ có. Kiều Chi, cảm ơn em đã quan tâm. Chị rất nhanh sẽ có chồng sớm thôi. Kiều Chi không phải người ngốc, nghe qua liền hiểu Thanh Nhã đang ám chỉ cái gì. Xem chừng chị ta rất mong ngóng cái danh phận con dâu nhà họ Lý này lâu lắm rồi nhỉ. Cô bây giờ chắc không khác gì cái đinh trong mắt mà chị ta vô cùng muốn nhổ ra. Kiều Chi dương mắt nhìn Thanh Nhã, thái độ cực kỳ bình thản. Cô dịu dàng cong môi mỉm cười, gật đầu lên tiếng. Vâng, thế em chúc mừng chị Thanh Nhã nhé. Chúc chị sớm tìm được bạn trai như ý, không còn cảnh đơn côi gối chiếc nữa. Vừa dứt lời, Kiều Chi tinh danh, quay sang nhìn Trung Dương, đáy mắt xảo quyệt, phụng phịu nói tiếp. Chú Dương, chú phải tạo cơ hội cho chị Thanh Nhã, mau tìm được bạn trai đấy. Chú đừng bắt chị ấy làm nhiều quá. Trung Dương hơi giật mình, sững lại. Anh không nhìn nhầm đấy chứ. Mèo con rụt rè của anh, sao đột nhiên lại trở nên miệng lưỡi sắc bén như thế? Hôm nay còn biết bắt bẻ người khác nữa. Là ai đã dạy cho cô đây? Trung Dương khẽ cười nhẹ. Anh duỗi tay, ôm chặt eo cô, phối hợp ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Được, nghe theo em hết. Kiều Chi híp mắt nhẻo miệng cười tươi, Thanh Nhã ở bên càng tức. Nhìn cảnh Trung Dương mặn nồng ôm Kiều Chi, khiến chị ta chỉ muốn ngay lập tức xông vào, kéo ra. Thật sự ngứa mắt. Thanh Nhã trong lòng thầm lo sợ, Trung Dương sắp tới sẽ nghe theo lời Kiều Chi, mà hắt hồi, liền cuống cuồng lên tiếng. Anh Dương, không cần đâu, em ổn mà. Trung Dương tay ôm Kiều Chi, ánh mắt hờ hững liếc sang, lãnh đạm đáp. Vợ tôi đã nói vậy rồi, thì sắp tới công việc của cô cứ giảm xuống, chia sang cho cậu Trương, dành thời gian đấy mà đi tìm bạn trai đi. Cô cũng phải kết hôn mà. Thanh Nhã lườm Kiều Chi, lập tức phản bác. Nhưng mà em... Được rồi, cứ vậy đi. Cái này là tốt cho cô, không thiệt thòi gì hết nên yên tâm. Vấn đề này, tôi sẽ bàn lại với cậu Trương sau. Cô cũng ra ngoài ăn trưa đi. Hôm nay vợ tôi đưa cơm rồi. Trung Dương lạnh lùng cắt ngang những lời mà chị ta còn chưa kịp nói xong. Thanh Nhã thái độ vô cùng khó coi. Cậu mày hậm hực cúi đầu, nhí nhí giọng đáp. Vâng. Thanh Nhã, từ nay về sau, không cần chuẩn bị cơm cho tôi nữa đâu. Vợ tôi sẽ mang đến. Thanh Nhã vội vàng ngẩng đầu, nhăn nhó bực dọc ra mặt, tỏ vẻ không chịu bảo. Sao ạ? Trung Dương, nhưng mà từ trước đến giờ, đều là em chuẩn bị mà. Đến thói quen của anh ra sao, em cũng biết. Kiều Chi mới đây, sao có thể giành bằng em? Hơn nữa, chắc hẳn Kiều Chi còn bận trăm việc. Anh không nên phiền đến cô bé. Tôi thích cơm nhà, do vợ tôi nấu. Câu nói khiến Thanh Nhã trở nên ngượng nghịu, cứng họng. Ý tứ trong lời của anh rất rõ ràng, như đang nhắc nhở chị ta. Thanh Nhã tức tới run lên bần bật, ngậm ngùi mỉm cười đè nén. Vâng, em biết rồi. Nói xong chị ta lườm nguýt, rồi cũng xoay người bỏ đi. Sau khi Thanh Nhã đi khuất, Kiều Chi chậm rãi, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thái độ bực bội khi nãy của Thanh Nhã, làm cô tưởng rằng chị ta mới thật sự là vợ của Trung Dương đấy chứ. Quá đỗi gay gắt. Người đã đi mất, Kiều Chi không muốn làm sằng làm bậy ở trên đùi của Trung Dương nữa, liền chậm chạp đứng dậy ngay. Sau đó ngay lập tức bị anh kéo lại, ôm chặt hỏi tội. Gây chuyện xong, liền muốn trốn hả? Kiều Chi cười. Em đâu có gây chuyện gì chứ? Trung Dương giữ lấy cằm Kiều Chi, đáy mắt anh lúc này ngập tràn là sự cưng chiều. Trung Dương vờ vịt nghiêm nghị. Miệng lưỡi sắc sảo như vậy, là ai dạy em, hả? Em không có miệng lưỡi, cũng không có ai dạy hết. Thật không? Kiều Chi gật đầu lia lịa. Dạ, thật mà. Nhưng mà để đối phó với một người mưu mô như Thanh Nhã, thì ắt hẳn tự nhiên, miệng lưỡi cũng phải nhanh nhẹn một chút mới có thể đấu lại. Kiều Chi thấy Trung Dương cứ dùng ánh mắt nóng rực đó nhìn mình chằm chằm, đột nhiên có chút ngại ngùng. Cô đỏ mặt xấu hổ, vội vàng gạt bàn tay đang giữ cằm ra, đứng dậy dáng vẻ lúng túng, lảng tránh sang chuyện khác. Chú Dương, để em mở cơm cho chú ăn nhé. Những món này đều là em tự nấu. Chú nếm xem có hợp khẩu vị không? Hợp. Hả? Chú còn chưa ăn qua mà. Trung Dương phì cười, động tác cưng chiều xoa đầu cô, thản nhiên lên tiếng đáp. Cũng đâu phải lần đầu ăn. Mấy lần trước, em nấu rất ngon, rất là hợp khẩu vị của tôi. Thế thì may quá, em còn tưởng là chú không thích. Thích, rất thích, thích cả em nữa. Đột ngột nghe Trung Dương nói vậy, Kiều Chi đang mở hộp cơm, bỗng dưng khựng lại, mặt mũi càng ửng hồng. Cô mím chặt môi trong lòng thầm cười, im lặng không đáp. Ngược lại, Trung Dương vô cùng thích ngắm nhìn Kiều Chi, mỗi khi thẹn tới mức mặt đỏ bừng. Bộ dạng ngại ngùng của cô khiến anh mê mẩn. Mắt thấy Kiều Chi như đang né tránh, Trung Dương cũng cười cười, không tiếp tục chọc ghẹo nữa. Anh chậm rãi cầm muỗng lên thưởng thức đồ ăn. Nhìn Trung Dương ăn ngon miệng, Kiều Chi thấy rất vui. Lúc chuẩn bị gọt hoa quả, Kiều Chi phát hiện trong phòng Trung Dương không có dao. Cô đành đi ra ngoài hỏi mượn mọi người ở xưởng. Đang đi thì vô tình chạm mặt Thanh Nhã. Chị ta vội vội vàng vàng đi đến, chắn ngang trước mặt Kiều Chi, bĩu môi khinh bỉ nói. Gớm nhỉ, mới bay lớn, mồm mép đã sắc nhọn rồi. Em đâu có bằng chị Nhã à? Kiều Chi, mày đừng vội đắc ý quá, vì không lâu nữa, anh Dương cũng là của tao thôi. Cái loại như mày mà xứng với anh Dương hả? Kiều Chi không hề nhún nhường, cô đanh thép đáp. Xứng hay không, cũng không cần chị Nhã phán xét. Chị muốn làm kẻ thứ ba, thì cứ tự nhiên. Đằng nào thì danh phận, cũng là của em cao hơn chị. Tay đeo nhẫn cưới, hôn thú rõ ràng, tiếng đời gọi em một tiếng vợ. Còn chị Nhã, thì có tiếng gì? Vợ hai, người tình, hay người đàn bà giật chồng? Kiều Chi, mày... Thanh Nhã căm phẫn giơ tay định đánh Kiều Chi. Nhưng bàn tay vừa đưa lên thì cứng nhắc lại giữa không trung. Kiều Chi không chút sợ, đôi mắt tròn xoe nhìn bàn tay chị ta chế nhạo. Chị muốn đánh em sao? Thanh Nhã kiềm chế thô tay. Chị ta không dám làm bậy vì sợ bị bà Lý dựa vào chuyện này sẽ gây ra khó dễ đuổi việc thêm lần nữa. Khóe môi Thanh Nhã giật giật, chị ta đay nghiến. Kiều Chi, tao thấy mày cũng chả phải dạng vừa gì. Chắc hẳn cũng phải tốn nhiều công sức mới lấy lòng được ông bà Lý nhỉ? Con người mày cũng ít tâm cơ quá đi. Bố mẹ mày nuôi dạy tốt nhỉ? Bé tuổi đầu đã biết cách dựa dẫm, sống nhờ đàn ông rồi. Quả nhiên là biết kiếm tiền. Kiều Chi siết chặt bàn tay khi nghe Thanh Nhã động chạm đến bố và người mẹ đã khuất của cô. Chưa đợi Kiều Chi lên tiếng, chị ta che miệng cười khanh khách, đắc ý mỉa mai. À quên, hình như nghe nói mẹ mày chết rồi nhỉ? Chắc khi còn sống, bà ta cũng là loại người phóng đãng, dễ dãi lẳng lơ lắm. Tính cách của mày ắt hẳn là được truyền từ mẹ mày sang rồi. À, Kiều Chi, mày... Kiều Chi không nhiều lời, trực tiếp giơ tay đánh thẳng vào mặt Thanh Nhã. Âm thanh của cái tát giòn tan vang lên khiến cho chị ta đau điếng ôm mặt, trợn hai mắt nghiến răng. Mày dám đánh tao hả? Tôi nói cho chị biết, chị nói thế nào cũng được, Kiều Chi tôi đều nhịn, nhưng chị không được xúc phạm đến bố mẹ tôi. Thanh Nhã tức điên người lên. Con danh, ai dạy mày cái thói đánh đá, ngang nhiên dám đánh tao hả? Là tôi dạy đấy, cô Nhã có ý kiến gì sao? Giọng nói rành mạch nghiêm nghị vang lên, tức khắc dáng vẻ đanh chua ngoa của cô ta co nhúm lại quay đầu. Nhìn thấy bà Lý, mặt mày chị ta tái ngắt, dè dặt đứng sang một bên, ấp á ấp úng. Bác Lý. Bà Lý lườm lườm bước đến. Là tôi đã dạy con bé cái tính đanh đá đấy. Phải đanh đá mới vả được cái mồm mất dạy như cô. Bác Lý, cháu vừa rồi... Bà Lý không thèm quan tâm, nhìn sang Kiều Chi dịu dàng hỏi han. Đau tay không con? Kiều Chi khẽ nắm tay lại, lắc lắc đầu. Thật ra ban đầu Kiều Chi không định đánh chị ta, nhưng nghe những từ ngữ xúc phạm mẹ ruột, cố kìm nén không được nên phải xuống tay. Kiều Chi có chút bất ngờ khi mẹ chồng xuất hiện đột ngột như vậy. Thanh âm nhỏ nhẹ. Sao mẹ lại đến à? Mẹ đến giới thiệu thư ký mới cho Trung Dương. Thanh Nhã đứng bên uất ức chen vào. Bác Lý, chức thư ký, cháu đang làm rồi ạ. Thế thì sao? Cháu... Việc của cô thì cô cứ làm. Đình Huệ à, vào đi cháu. Bà Lý vừa gọi từ phía ngoài, một người phụ nữ nhanh nhẹn bước vào. Gương mặt tỏa sáng vui vẻ đi đến cúi đầu. Chào mợ Chi. Kiều Chi ngờ nghịch, nhưng cũng lịch sự chào lại. Bà Lý liền sởi lời giới thiệu. Chi à, đây là Đình Huệ, con gái bạn của mẹ đấy. Huệ đã kết hôn và có con. Sanh xong muốn đi làm có thu nhập, nên mẹ đã tuyển cho Trung Dương. Con thấy thế nào? Kiều Chi đứng khựng lại. Thực ra cô cũng không biết phải nói sao. Nếu bác Lý đã ưng thì cứ tuyển cho anh, cô không có ý kiến. Kiều Chi cười gượng gật gật, đại khái trả lời. Dạ được ạ. Đình Huệ mừng rỡ cúi đầu. Cảm ơn mợ Chi. Dạ. Thanh Nhã căng mắt lườm nguyết Đình Huệ. Nhìn bộ dạng Huệ ngọt xớt gọi Kiều Chi là mợ, Thanh Nhã lại càng ghét hơn. Mặc dù Huệ đâu có chồng con, nhưng chị ta cũng không ưa. Chị ta không muốn san sẻ Trung Dương cho bất cứ ai. Thanh Nhã lên tiếng. Bác Lý, công việc thư ký cho anh Dương mình cháu đảm đương rất tốt, cũng không cần phải có thêm chị Huệ đâu. Mong bác suy nghĩ lại. Bà Lý bật cười. Cô Nhã này, tôi tuyển thêm thư ký cho con trai của tôi, chứ có phải cho cô đâu. Mà cô có vẻ sốt sắng như vậy. Cái Huệ cũng làm việc với Trung Dương, không làm với cô. Thanh Nhã xấu hổ nghẹn họng. Cháu... Bà Lý nhìn Đình Huệ bảo. Huệ, vào trong đi cháu, để bác giới thiệu với mọi người. Sẵn tiện gọi cậu Trương đưa việc cho cháu làm. Vâng ạ. Trước khi rời đi, bà Lý lãnh đạm nhắc nhở Thanh Nhã, khiến chị ta bẽ mặt. Cô Nhã, tôi nhắc kẻo cô quên. Kiều Chi là vợ của Trung Dương, là chủ của nhà họ Lý. Xét về mọi thứ, con bé chính là bà chủ ở đây. Cô thân là cấp dưới, thì tốt nhất ăn nói cư xử đàng hoàng tử tế một chút. Tôi không muốn nghe lần nữa cô gọi con dâu tôi là mày, hay đại loại là con danh nữa. Rõ không? Thanh Nhã nhục mặt cúi đầu. Dạ vâng, cháu xin lỗi bác Lý. Chị xin lỗi em, Kiều Chi. Bà Lý lạnh giọng hừ một tiếng, xong liền ôn tồn nhìn cô. Chi Chi à, đi thôi con. Dạ. Kiều Chi chậm rãi sải bước theo sau. Đang đi thì bất chợt cô nghe chị Đình Huệ nói khẽ. Tay của mợ Chi còn đau không? Dạ. Dạ không, không ạ. Em cảm ơn. Đình Huệ cười nhẹ nhẹ. Lần sau, chị chỉ mợ Chi cách tát để tay không bị đau. Mà tiếng phải đánh thật giòn, tan âm phải vang nữa, nghe nó mới sướng. Kiều Chi nghe mà choáng váng, cô cười gượng. Tát mà cũng phải học ạ? Dĩ nhiên, đối với cái loại trà xanh thích giật chồng mình, phải có nhiều chiêu để trừng trị. Mà chị nhìn cô Thanh Nhã vừa rồi, xem chừng không phải dạng vừa đâu mợ. Mợ phải cẩn thận đấy nhé. Mà mợ Chi muốn học cách đánh thì cứ bảo chị dạy miễn phí. Mợ Chi cứ yên tâm, chị dạy đều có bài bản hết, không trượt phát nào, bởi chị là giáo viên dạy võ mà. Kiều Chi một lần nữa ngây ngốc ngỡ ngàng, bắt đầu thấy hiếu kỳ về chị Đình Huệ. Bởi vì nhìn chị Huệ nhỏ nhắn như vậy, không ngờ làm công việc đấy. Kiều Chi không kìm được, ngơ ngạch hỏi. Chị Huệ là giáo viên dạy võ à? Chị Huệ vừa cười vừa bảo, tính cách lại rất nhiệt tình sởi lời. Ừ, lúc trước chị dạy, nhưng từ hồi chị cưới chồng có con, đã không còn dạy nữa. Nhưng mà máu võ nghệ của chị thì vẫn luôn nóng hổi. đặc biệt diệt mấy con tiểu tam, chị rất máu. Kiều Chi suýt nữa thì cười ra tiếng, nửa thật nửa đùa đáp. Vâng, khi nào có dịp, em nhất định sẽ đăng ký chỗ chị học. Được. Bà Lý quay đầu thấy hai chị em cứ xì xào to nhỏ, còn tủm tỉm cười rất vui. Bà cũng định hỏi chuyện, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Vào trong giới thiệu Đình Huệ với tất thảy mọi người xong xuôi, bà Lý còn cẩn thận dặn dò anh Trương, bàn giao công việc hoàn tất mới cùng Kiều Chi ra về. Phần Trung Dương, anh dĩ nhiên là không có ý kiến gì hết, hoàn toàn nghe theo mẹ và vợ. Mọi người ai cũng hồ hởi, riêng Thanh Nhã thì không. Mặt mày chị ta lầm lầm lì lì, khó chịu, hậm hực cả buổi. Lúc ra về, Kiều Chi mới nghe mẹ kể. Hóa ra chị Đình Huệ là bố chồng cô tuyển vào, mục đích giúp ông giám sát. Hơn nữa, sắp tới những công chuyện chính sẽ do chị Đình Huệ đảm đương. Ông Lý không tin tưởng Thanh Nhã, với lại mưu mô của Thanh Nhã, ông từ lâu đã nhìn ra. Nhưng có điều, Kiều Chi không hiểu. Rõ ràng bố cô đã biết Thanh Nhã là người như vậy, vì sao còn nhận chị ta vào làm tiếp? Bà Lý ngồi bên nhìn Kiều Chi, cứ thất thần ngây ra, thì cười nhẹ. Bà ôn hòa duỗi tay vuốt tóc cô nói tiếp, như muốn giải đáp điều cô đang ngẫm nghĩ. Chị Chi, bố con, ông làm việc ắt hẳn đã có tính toán. Mặc dù mẹ cũng không biết, nhưng mẹ tin tưởng bố con. Mà gần đây, mẹ thấy ổng và Trung Dương hình như có chuyện gì đó liên quan đến xưởng, chẳng biết có nghiêm trọng gì không. Hai bố con họ lại cũng giấu giếm, nên mẹ cũng không hỏi. Kiều Chi nghe mẹ nói như thế thì cũng không hỏi gì thêm, gật đầu. Vâng ạ. Câu nói của Kiều Chi vừa dứt thì bác hai đang lái xe nhớ ra liền lên tiếng. Bà chủ, hình như chỗ chúng ta có người chuẩn bị mở xưởng vải đấy ạ. Là ai? Bác hai có biết không? Dạ tôi cũng không rõ thưa bà, chỉ nghe bảo từ chỗ khác tới đây lập nghiệp. Bà Lý thở dài ừ một tiếng rồi cũng thôi. Nhưng mà liệu chuyện này có liên quan gì tới bà không nhỉ? Chứ hổm dày bà thấy ông Lý xem chừng khá bận rộn, đôi lúc còn mập mờ như đang giấu bà chuyện gì đấy, vô cùng khả nghi. Kiều Chi thấy mẹ cứ đăm chiêu, không biết là mẹ đang nghĩ gì. Cô yên lặng ngồi cạnh, cũng không dám quấy rầy. Tại xưởng, Đình Huệ bắt tay ngay vào công việc khi được anh Trương cặn kẽ hướng dẫn. Chị đang loay hoay làm từ ngoài, Thanh Nhã sồng sộc bước vào, thái độ sắc sược, đanh đá. Chị để đây đi, những chuyện này tôi sẽ làm. Thanh Nhã này, những việc này cậu Trương đã đưa cho chị thì để chị làm. Em hẳn không phải quá rảnh rỗi đâu nhỉ, mà sang tranh việc với chị. Mỗi người một việc, chia nhau mà làm em à. Thanh Nhã kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khinh. Đừng ỉ có bà Lý thì chị lên mặt với tôi. Nói cho chị biết, những việc liên quan tới anh Dương để một mình tôi làm. Đình Huệ vô cùng điềm đạm. Chị ngạc nhiên hỏi. Ôi, chị tưởng ở đây Kiều Chi mới là bà chủ chứ, sao em thể hiện như mình mới là vợ của cậu Dương vậy? Thanh Nhã nhíu mày gắt gỏng. Thế thì làm sao hả? Chị cũng lắm chuyện thế nhở? Ngược lại với tính khí nóng nảy của Thanh Nhã thì Đình Huệ rất nhỏ nhẹ, từ tốn. Chị cong môi cười, chậm rãi lên tiếng, từng câu, từng chữ thốt ra vô cùng sắc nhọn. Chẳng sao hết, chị thấy lạ nên hỏi thế thôi. Cùng là phận đàn bà như nhau, chị chia sẻ. Đàn bà không phải chỉ đẹp là đủ, mà còn phải có nết nữa em à. Đẹp người không đẹp nết thì cũng bằng thừa. Chồng người ta không phải chồng mình, mà cứ thích xen vào cướp giật. Thiên hạ người ta gọi là thứ đàn bà chắc nết. Nghiệp lắm em. Chị... Thanh Nhã đen mặt, chị ta trừng lớn mắt lườm. Đình Huệ thong dong nhìn Thanh Nhã từ trên xuống dưới, chào phúng nói. Em có đẹp rồi, nhưng nết thì chưa thấy. Về nhà, dáng tu lại cái nết em nha. Nói xong, Đình Huệ ung dung cầm tập giấy tờ bước ra ngoài, bỏ mặc lại Thanh Nhã đứng nghiêng tại chỗ, tức đến run người. Chị ta nghiến răng dẫm chân bình bịch, miệng rủa xả. Đồ điên, không biết bà già kia tìm nó ở đâu ra nữa. Mồm miệng cũng khinh lắm, hệt như con Kiều Chi. Rồi chúng mày sớm muộn gì cũng bị tao đuổi hết. Cứ chờ đó đi. Thanh Nhã hầm hực đá ghế để hả giận. Sau khi bình tĩnh, chị ta tao nhã xoay người bỏ đi. Phòng làm việc của Trung Dương, Đình Huệ và anh đang cùng nhau trao đổi công việc, thì Thanh Nhã lả lướt mang cà phê đi vào. Mắt thấy Đình Huệ, chị ta hiện rõ thái độ ghét bỏ không ưa, nhanh chóng đặt cà phê xuống bàn liền nói. Anh Dương, chị Huệ mới đến, có biết cái gì đâu mà làm. Anh cứ trao đổi với em này, em có kinh nghiệm nhiều hơn. Trung Dương không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú xem sổ sách, giọng nói cực kỳ lãnh đạm vang lên. Trước khi đến làm việc, chị Huệ đã được đào tạo 6 tháng, nên tất nhiên không thể không có kinh nghiệm. Thanh Nhã nghe càng bực, tính khí vẫn rất ngoan cố. Biết thế, nhưng mà công việc đó vốn dĩ của em mà. Sao anh không bàn với em? Trương Dương thực sự không thèm trả lời, anh không muốn quan tâm những thứ ghen tị, ngớ ngẩn của chị ta. Thanh Nhã thấy bản thân bị Trung Dương phớt lờ, liền không phục, hờn dỗi nói tiếp. Ngày mai 2 giờ, anh có chuyến đi công tác, em đã lên lịch chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. Đặt thêm 3 vé đi. Trung Dương, anh nói gì vậy? Đặt thêm 3 vé? Sao phải đặt tận 3 vé chứ? Chị Huệ sẽ đi cùng. Trung Dương nói đến đấy thì ngừng lại, 2 vé còn lại. Không cần nói cũng biết, tất nhiên là cho Kiều Chi và Mận. Bởi cô bé đi để còn săn sóc cho cô. Thanh Nhã vừa ngẫm thì hiểu ngay. Mặt mày nhăn nhó, hầm hầm phàn nàn không vui. Trung Dương, chúng ta đi công tác, đi làm việc mà anh dẫn thêm lắm người để làm cái gì vậy chứ? Trung Dương dường như nghe không lọt lỗ tai mấy lời Thanh Nhã vừa thốt ra. Anh nhướng mày, thẳng thừng ném sổ sách xuống bàn, ngẩng đầu nhìn chăm chăm chị ta. Khuôn mặt anh tựa hồ lạnh lẽo như tảng băng, khiến cho Thanh Nhã tức khắc chột dạ, rụt người bộ dạng dè dặt. Trung Dương hờ hững đáp, tự tôi khắc có cách sắp xếp. Nhiệm vụ của cô chính là nghe và làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Thanh Nhã bị ngữ khí sắc lạnh của Trung Dương dọa cho sợ, chả dám cãi. Dạ, em rõ rồi ạ. Nói xong Thanh Nhã cũng xoay người rời đi, chuẩn bị thêm vé và chỗ ở khách sạn. Chị ta vừa đi vừa không ngừng lườm nguýt Đình Huệ, mang theo tâm trạng bực bội, khó chịu về phòng làm việc. Chị ta điên cuồng hất văng đồ đạc, cứ ngỡ bản thân sẽ được đi công tác riêng tư với Trung Dương. Nào ngờ bây giờ xuất hiện thêm 3 con kỳ đà. Đúng là chết tiệt. Bao nhiêu kế hoạch chị ta phải trì hoãn lại, thậm chí còn phải căng não nghĩ ra kế sách mới để răng bẫy Trung Dương. Buổi tối tại nhà họ Lý, lúc trong bữa cơm, ông Lý nhìn Trung Dương liền hỏi, mai đi công tác à con? Vâng, đến để bàn chuyện xuất khẩu vải bố ạ. Ông Lý gật gù. Định đi bao lâu? Trung Dương dừng đũa, anh ôn tồn nhìn sang Kiều Chi. Dạ, con đi 3 hôm, con sẽ đưa Kiều Chi và Mận theo ạ. Kiều Chi đang ăn ngon lành, nghe anh nói thế thì suýt sặc. Cô vội quay đầu tròn xoe mắt nhìn qua. Không hiểu anh đi công tác, đưa cô và Mận theo làm gì. Cô đâu có biết gì về chuyện làm ăn, theo lại vướng tay chân. Ông bà Lý cười, bà Lý nhã nhặn thêm lời hỏi han. Hai đứa định đi chơi luôn sao? Vâng, công việc giải quyết xong chỉ trong 1 ngày, 2 ngày còn lại, con muốn đưa Chi Chi đi chơi cho khuây khỏa. Hết tuần cô ấy cũng đi học trở lại rồi. Bà Lý gật đầu hài lòng. Ừ, nghĩ thế là tốt, vợ chồng đi chơi cho có không khí. Chi Chi à, cứ đi chơi đi con. Kiều Chi hơi gượng gạo, Cô gãi đầu. Dạ, nhưng con còn chưa báo với bố. Kiều Chi sợ không báo cho bố trước, ngộ nhỡ bố không thấy cô, sẽ lại lo. Bởi trước giờ cô chưa bao giờ đi xa ông hết. Ông bà Lý nghe thế thì bật cười khanh khách. Không cần phải lo, bố mẹ sẽ nói cho ông xui. Và lại, vài hôm con đi đã có mẹ con vào chăm sóc rồi. Con cứ yên tâm mà đi chơi nhé. Kiều Chi mím môi hít thở sâu. Vâng ạ. Thế để lát, mẹ bảo cái Mận lên phòng cùng con thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mai đi. Dạ. Ông Lý sợ Kiều Chi lo, nên quan tâm nhắc thêm. Chi Chi à, con cứ thoải mái đi chơi. Bố con đã có bố mẹ chăm sóc rồi, cứ đi cho khuây khỏa con à. Ở nhà nhiều tù túng. Kiều Chi mỉm cười. Vâng, con cảm ơn bố mẹ. Hai ông bà Lý gật gù, miệng cười rôm rả, gắp thức ăn vào bát cho Kiều Chi. Dùng cơm xong xuôi, Kiều Chi về phòng lấy quần áo. Bà Lý vô cùng kỹ lưỡng chuẩn bị cho Kiều Chi vài chiếc đầm xinh để mặc chụp hình. Nhìn những bộ quần áo lạ lẫm, Kiều Chi hiếu kỳ liền hỏi. Thì mẹ chồng cười bảo là đồ mẹ đặt người ta may tặng cô. Hôm nay người ta vừa giao, mà cũng vừa khéo Kiều Chi đi chơi, nên bà mang lên soạn cho Kiều Chi đem theo luôn. Lúc nghe bà nói, khóe mắt cô còn rưng rưng vì xúc động. Chưa bao giờ cô dám mơ tới sẽ có mẹ chồng đối xử tốt với mình như vậy. Bà Lý cẩn thận xếp đồ, chú đáo dặn dò. Đi chơi vui nha con, ở nhà không cần lo lắng, tới nơi thì điện cho mẹ. Vâng. Mận ở bên hí hửng. Bà ơi, con sắp xếp xong rồi ạ. Ừ, mai đi, nhớ chăm sóc mợ Chi nghe không? Dạ. Bà Lý cười, rồi cũng xoa xoa đầu Mận. Cô bé khẽ nhìn đồng hồ, sực nhớ ra liền thưa. Bà ơi, con xuống đưa trà cho cậu Dương ạ. Hôm nay cậu Dương làm việc ở thư phòng. Ừ, con đi đi. Mận tí tởn vui vẻ chạy ra khỏi phòng, xuống lầu đem trà cho Trung Dương. Đứng trước cửa gõ mãi, không thấy anh trả lời. Mận bẽn lẽn đẩy cửa đi vào, thì thấy anh đang tập trung vào màn hình điện thoại, xem cái gì đó rất nhập tâm. Mận đi lại gần mà anh còn chẳng hay biết. Cậu Dương. Trung Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn. Sao vào không gõ cửa thế? Mận đặt trà xuống bàn, phụng phịu minh oan. Em có gõ, gõ muốn rụng tay luôn, mà cậu không có nghe nên em mới vào. Trung Dương bất lực thở dài. Ừ. Mận ngó mắt qua tuột miệng hỏi. Cậu Dương coi trang phục và chỗ đi chơi ạ? Ừ. Mận bụng môi cười. Cậu Dương cũng muốn bận quần áo như thế sao ạ? Trung Dương nhíu mày. Không được sao? Dạ, quá trẻ. Sắc mặt Trung Dương lúc này càng xa sầm, nghiêm trọng. Mận, bộ cậu già đến thế cơ à? Một chút. Mận nói xong liền nhoẻn miệng cười. So với những lần trước thì lần này Trung Dương có vẻ ung dung, không quá bận tâm lắm. Anh cười nhẹ bình thản đáp. Miễn là vợ cậu thích, khen cậu đẹp là được. Mận tròn xoe hai mắt. Mợ Chi khen cậu Dương ạ? Nghe Mận ngốc nghếch hỏi lại, nơi khóe môi Trung Dương càng cong lên khuôn mặt ngập tràn trong sự yêu thương, cưng chiều. Đầu óc Trung Dương liền hồi tưởng nhớ lại những lần cùng giường, ngủ chung với Chi Chi. Mấy lần đấy, thực ra anh không có ngủ, toàn nằm im vờ vịt lừa cô. Nhờ vậy, Trung Dương mới biết Kiều Chi khen anh. Vài lần còn lén thơm anh nữa. Thú thật, Trung Dương sướng đến phát điên. Nhưng mà anh không dám nhúc nhích, vì sợ một khi Kiều Chi biết, sẽ ngượng nghịu, xấu hổ lắm. Vốn dĩ da mặt Kiều Chi rất mỏng, chỉ gẹo một chút là đã đỏ bừng lên rồi. Mà ngẫm lại, thì cũng thật buồn cười. Trung Dương ở cái tuổi này, gây dựng vô số thành tựu mỹ mãn, nhưng mà thực sự cũng không vui hạnh phúc bằng được vợ hôn. Bây giờ nghĩ lại, Trong lòng Trung Dương vẫn còn thổn thức, xao xuyến, sướng hết cả người. Mận đứng im giơ to đôi mắt nhìn Trung Dương, đang tủm tỉm cười, hệt như trẻ con. Không cần anh trả lời cũng biết, hẳn là được mợ Chi khen thật mới vui như thế nào. Mận gãi gãi đầu, chú môi hỏi lại. Cậu Dương, thương mợ Chi rồi à? Trung Dương nhướng mày nhìn, anh không hề suy nghĩ, rất thẳng thắn bình thản trả lời. Vợ cậu không thương, thì thương ai? Mận nhăn mũi, ránh mãnh ghẹo. Ơ, trước đây cậu nói không cưới vợ, cũng không muốn nghe theo mọi sự sắp xếp của ông bà. Em còn nghĩ rằng cả đời cậu sẽ không lấy vợ cơ. Trung Dương ngay lập tức tặc lưỡi, khe khẽ che mặt, lắc đầu ngậm ngùi thở dài một hơi. Anh đến chịu thua với độ danh ma của Mận, không biết là giống ai. Khôn khéo lanh lợi như vậy thì ai mà dám bắt nạt. Cả anh mà cô bé còn cạnh khóe, khiến cho anh còn phải cứng họng nữa cơ mà. Sau một lúc lâu, Trung Dương mới hồi đáp, anh như cười như không. Những chuyện đã qua, chúng ta nên quên đi, không nên nhớ lại. Lúc đó, có lẽ đầu óc cậu không sáng suốt mới từ chối. Mận nhe răng cười. Cậu Dương, thấy mợ Chi đẹp phải không ạ? Ừ, đẹp. Mận càng tươi rói. Em đã nói rồi mà, mợ rất đẹp. Ngay từ đầu em gặp mợ, em đã thích. Mợ vừa giản dị lại hiền lành. Mẹ nói, con gái như mợ Chi, trai làng thèm nhỏ dãi. Trung Dương nghe xong thì giật mình, có chút cảnh giác. Cũng bởi hiện tại Kiều Chi còn tới trường đi học, quá trình đó không thể tránh khỏi việc sẽ có tiếp xúc, gặp gỡ bạn khác giới. Anh tất nhiên không muốn bất cứ ai dòm ngó thèm vợ của anh hết. Đột nhiên vô vơ suy nghĩ, ruột gan anh lại nóng lên, bứt rứt khó chịu kinh khủng. Trầm ngâm một hồi, anh ngẩng đầu nhìn Mật, vờ vĩnh dụ dỗ cô bé. Mật, em đã biết thế thì phải giữ mợ Chi ở lại biết không? Mợ Chi đang ở độ tuổi phát triển, cảm xúc dễ rung động nhất thời. Chỉ cần cậu nào dẻo mồm khéo miệng một chút là mợ của em đi mất rồi. Kiều Chi mà bỏ đi thì không còn ai làm bạn với em. Mận lại dễ dàng bị lừa, cô bé lo lắng, tức tốc răm rắp nghe theo. Vâng, em nhất định sẽ giữ mợ Chi, sẽ không có bất cứ người nào lại gần mợ ngoại trừ cậu Dương. Trung Dương khẽ cười. Ngoan lắm, Mận như vậy mợ Chi mới ở lại. Vâng ạ. Lần sau cậu không có ở nhà, mợ có chuyện gì phải ngay lập tức điện báo cáo với cậu, biết không? Vâng. Kéo được đồng minh là Mận, Trung Dương cũng khá yên tâm. Phòng trường hợp ngộ nhỡ anh đi công tác, còn có người trông Kiều Chi. Với miệng mồm danh mãnh, lanh lợi như Mận, chắc chắn không ai dám đến gần vợ của anh đâu. Dặn dò thêm vài câu, Trung Dương cũng để Mận về phòng nghỉ ngơi, để sáng mai còn đi. Phần anh vẫn ở lại giải quyết nốt những công việc, xong xuôi mới chậm rãi đi lên lầu. Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Kiều Chi đang còn ngồi trên giường, mặt mũi thẫn thờ như đang suy ngẫm cái gì đấy. Trung Dương bước tới, ôn tồn lên tiếng. Em đang suy nghĩ gì thế? Kiều Chi giật mình ngẩng mặt nhìn, nhanh chóng thu hồi dáng vẻ lơ đễnh, mất tập trung. Cô cắn môi lắc đầu nhỏ giọng. Dạ, không có gì. Thật không? Nhìn em như đang lo chuyện gì đó. Có gì khó nói sao? Ngẫm ngợi một chút, Kiều Chi mới hỏi lại. Em nghe mẹ nói, chúng ta sẽ đi máy bay ạ? Ừ. Nhưng mà, em thấy bảo, đi mấy cái đấy phải có giấy tờ các thứ. Em đi đột ngột như vậy, hình như chưa có chuẩn bị gì hết. Trung Dương phỉ cười. Còn tưởng là cô lo lắng cái gì? Nào ngờ là vì chuyện đó sao? Anh ngồi xuống giường điềm nhiên đáp. Không cần lo, chị Huệ làm xong cả rồi, ngày mai có thể đi. Đã làm xong rồi à? Ừ, đã làm xong hết rồi. Với cả, tôi cũng đã ghé vào viện thăm bố em, sẵn báo cho ông một tiếng, nên em không cần phải lo lắng. Bố và thím Chín nói chúng ta cứ đi chơi vui vẻ. Chú đã báo với bố luôn rồi à? Sao lúc nãy trong bữa cơm chú không nói? Trung Dương cười. Bây giờ cũng nói với em rồi. Kiều Chi phồng má im lặng không nói gì. Nếu Trung Dương đã gặp bố rồi thì cô cũng đỡ lo, yên tâm ngày mai lên đường đi chơi. Trung Dương liếc mắt nhìn sang đồng hồ, liền duỗi tay vỗ nhẹ vào chân Kiều Chi dục. Mau ngủ đi em, đã muộn rồi. Vâng ạ. Cô mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, đắp chăn lên. Trông thấy Kiều Chi nhắm mắt, Trung Dương đứng dậy đi đến tắt đèn, rồi cũng lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Trung Dương đã rời giường từ sớm. Lúc Kiều Chi tỉnh dậy cũng là 9 giờ. Cô lật đật xuống giường vệ sinh xong xuôi, liền chạy xuống lầu. Ở phòng khách, mẹ và bố hình như đang chỉ mẩn cái gì đó rất hăng say. Chi Chi hiếu kỳ, chậm chạp bước lại cúi đầu. Bố, mẹ. Bà Lý quay sang cười. Dậy rồi hả con? Vào bếp mẹ hâm lại đồ ăn sáng cho. Vâng ạ. Kiều Chi gật đầu thưa, ánh mắt lại nhìn qua bố. Dáng vẻ của ông rất miệt mài. Mận cũng thế, nhập tâm lắng nghe. Mà thứ bố chỉ mận là cách dùng máy ảnh. Kiều Chi đờ đẫn gãi đầu. Hôm nay mận muốn làm nhiếp ảnh gia rồi ư? Bà Lý nhã nhặn đứng dậy, đi lại chỗ Kiều Chi, nắm tay kéo cô vào trong bếp. Tò mò nên cô có hỏi thì mẹ bảo, từ hồi sớm bố đã vui vẻ lôi chiếc máy ảnh quý ra dạy cho mận cách dùng, để hai hôm cô đi chơi có cái chụp hình làm lưu niệm. Mặc dù Trung Dương biết sử dụng máy ảnh, nhưng đàn ông tay chân vốn cứng nhắc vụng về nên khi chụp hẳn sẽ không đẹp. Ông sợ làm xấu ảnh của con dâu nên vẫn là dạy cho mận là cách tốt nhất. Kiều Chi nghe mẹ nói vừa xúc động nhưng cũng vừa xấu hổ. Cũng bởi trước giờ cô rất ít chụp ảnh nên hơi ngại. Đang định mở miệng thì mận từ ngoài hí hửng chạy vào, miệng cười toe toét. Mợ Chi ơi, em biết dùng rồi. Nhất định em sẽ chụp cho mợ thật nhiều tấm ảnh xinh đẹp, đem về để ông rửa ra, treo trong nhà. Treo trong nhà luôn hả? Bà Lý gật gù. Đúng vậy, nhà chúng ta phải có hình của con chứ. Bố mẹ đã chọn góc treo cả rồi. Vừa dứt lời, bà Lý nhìn Mận dặn dò thêm. Mận, con nhớ chụp cho bà vài tấm có cả hình của cậu mợ nghe. Vâng. Mận hớn hở, nhẻo miệng cười gật đầu lia lịa. Bố chồng cũng từ ngoài chậm rãi đi vào, sắc mặt phơi phới phúc hậu. Ông hiền hòa lên tiếng bảo, thanh âm ồm ồm. Đi chơi, phải có vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Và lại, bố có một ông bạn làm hình. Nhân cơ hội này, bố xuống thăm, sẵn khoe ảnh con dâu với ông luôn. Kiều Chi nghe thì lại càng đỏ mặt. Bà Lý đặt đồ ăn sáng xuống bàn, thêm lời. Bố con ấy hả, đã sớm khoe hết thảy cho bạn bè biết mình có con dâu. Hiện giờ ai cũng muốn qua xem mặt. Ông Lý cười khà khà. Có con dâu ngoan hiền, xinh đẹp phải khoe chứ bà. Mận à, ra ngoài chụp cho ông vài tấm xem thử. Tuân lệnh. Hai người rôm rả dìu nhau vác máy ảnh đi ra ngoài sân. Bà Lý bật cười bó tay, còn Kiều Chi chỉ biết thẹn thùng im lặng. Kỳ thật, nhìn bố mẹ chồng vui, cô cũng vui lây, nhưng mà vẫn xấu hổ. Sau khi bố và Mận đã đi khỏi, bà Lý chu đáo cẩn thận mang đồ ăn sáng ra cho cô. Con ăn sáng rồi nghỉ một lúc nha, chút Trung Dương sẽ về đưa con và Mận đi. Vâng ạ. Kiều Chi cầm muỗng ăn chút cháo, bà Lý nhẹ nhàng đặt nốt cốc sữa xuống rồi quay vào bước vào trong. Kiều Chi ngẩng đầu thấy bà bận bịu thì hỏi, mẹ đang nấu gì thế ạ? Để con phụ. Mẹ đun cũng gần xong rồi, con cứ thoải mái ngồi ăn đi. Mẹ hầm bào ngư, đặng một lúc nữa đem vào viện cho ông xui. Mẹ nấu cho cả thím Chín tẩm bổ, dường như gần đây bà ấy hơi ốm. Đột nhiên cơ thể Kiều Chi khựng lại, cảm động tới nỗi nói không lên lời. Bà Lý bỗng dưng thấy cô im re, liền quay đầu nhìn. Bà quan tâm hỏi: "Con sao vậy?" Kiều Chi mím môi lắc đầu, đè nén giọng nói nghẹn ngào: "Dạ, không có gì ạ." "Mẹ ơi." "Mẹ nghe." "Con cảm ơn mẹ nhiều lắm." Câu nói vừa dứt, hốc mắt Kiều Chi cũng đau đỏ. Bà Lý nhẹ nhàng gác đôi đũa, chậm chậm đi lại vuốt tóc cô cười. "Trời đất, sao phải cảm ơn? Chi Chi à, chúng ta đều là người một nhà, con không cần khách sáo." Kiều Chi dịu dịu mắt gật đầu. "Dạ." Bà Lý cương triều cúi đầu hôn vào cái trán Kiều Chi một cái. Kiều Chi nhắm mắt đón nhận. Nhớ đến lúc nhỏ, nhìn mấy bạn được mẹ làm như vậy, Kiều Chi ngưỡng mộ, bản thân không biết cảm giác có mẹ rốt cuộc ra sao. Nhưng bây giờ thì cô đã hoàn toàn cảm nhận được hạnh phúc. Cái cảm giác cất giọng gọi một tiếng mẹ, thật sự nó lại càng sung sướng hơn. Bà Lý dịu dàng vén lại tóc Kiều Chi vỗ về. "Ăn đi con, kẻo nguội." Kiều Chi ngoan ngoãn nghe lời ăn hết. Phụ mọi người rửa bát xong thì ra ghế ngồi chờ. Tầm một lúc sau, Trung Dương cũng về. Hành lý được đưa xuống cẩn thận, bỏ vào cốp xe để chuẩn bị đi. "Đến nơi gọi cho mẹ nghe." "Vâng ạ." Bố chồng đứng bên hồ hởi. "Chi Chi, đi chơi vui nha con. Ở nhà không cần phải lo đâu. Chập nữa, bố đưa mẹ vào viện rồi." "Dạ, con cảm ơn bố." Ông híp mắt cười, nhìn Trung Dương dặn dò khẽ. "Đi chơi, nhớ phải tiết chế. Anh mà bậy bạ là không yên với tôi và mẹ anh đâu." Trung Dương giờ khóc giờ cười, ngẩng đầu liền trông thấy mẹ đang lườm như lời răn đe. "Bộ trong mắt của bố mẹ, anh tệ tới thế sao?" Trung Dương nặng nề thở dài. "Vâng, bố mẹ yên tâm." "Được rồi, mau đi đi, lái xe cẩn thận." "Vâng." Mận đeo ba lô vẫy tay cúi đầu. "Dạ, con chào ông bà và mẹ, con đi ạ." "Được." Trung Dương ôn nhu nắm tay vợ, cả hai người đồng thanh lên tiếng. "Bố, mẹ, con đi." "Ừ." Trung Dương dẫn Kiều Chi ra xe, chú đáo cẩn thận mở cửa, thắt dây an toàn cho cô xong xuôi, mới vòng sang ghế lái khởi động máy chạy đi. Nhìn chiếc xe đi khuất, ông bà mới quay vào nhà. Bà Lý nhìn dì ba thở dài thì hỏi: "Cô ba sao đấy?" "Dạ, tôi lo cho Mận quá bà chủ." "Có gì mà phải lo, đâu phải lần đầu cái Mận đi du lịch. Cô cứ thong thả đi." "Dạ không phải ạ, những lần trước đi với ông bà, có gì sai bà chỉ dạy. Còn đi với cậu Mợ, tôi sợ với tính cách lanh chanh của con bé, khiến cậu Mợ phật lòng." Bà Lý bật cười xua tay. "Ôi chao, cô ba đừng lo. Mận lanh lợi vui vẻ như thế, sao mà phật lòng được? Huống hồ con bé rất hiểu chuyện." Dì ba nghe vậy thở sâu. "Vâng, mong là thế. Mà bà chủ vào viện luôn giờ à?" "Ừ." "Dạ, vậy để tôi vào múc đồ ăn bỏ vào hộp." "À, tôi hầm nhiều lắm. Cô ba múc ra, rồi để phần cho mọi người ăn nha. Bảo ngư đợt này rất tươi." "Dạ, cảm ơn bà chủ." Bà Lý gật đầu, rồi đi vào trong phòng sửa soạn. Dì ba cũng nhanh chân đi vào bếp chuẩn bị. Trung Dương lái xe đến hẳn sân bay. Tại sân bay, chị Huệ và Thanh Nhã đã có mặt trước. Vừa nhìn thấy Kiều Chi, chị rôm rả chào hỏi. Còn Thanh Nhã thì mặt mày hầm hầm, không nói không rằng. Lườm liếc một cái, rồi tiếp tục lướt điện thoại. Dáng vẻ chắc hẳn là rất bực bội. Mà Kiều Chi thì cũng không mấy bận tâm. Nghe chị Huệ bảo, đối tác của Trung Dương lần này sang du lịch, nên anh quyết định bay ra đấy, sẵn tiện nghỉ ngơi luôn. Ngồi ít phút thì cũng tới giờ bay. Nói đậm nét nhà quê thì đây là lần đầu tiên Kiều Chi được đi máy bay, cũng là lần đầu tiên cô được đi du lịch. Hoàn cảnh gia đình, Hơn nữa cô thương bố nên trước giờ không hề đòi hỏi. Bây giờ nhìn thấy thứ gì với cô cũng lạ lẫm, thú vị cả. Trung Dương ngồi bên, bàn tay luôn nắm chặt tay cô. Anh cười, nhưng không phải vì thấy cô quê mùa, mà thấy cô đáng yêu hết nấc. Trung Dương ôn hòa vén lọn tóc của cô lên tiếng. Nếu em thích như vậy, thì tháng nào chúng ta cũng đi. Chú, đi cái này có đắt không ạ? Không đắt. Vậy sau này, em nhất định sẽ đưa bố em đi một lần. Được, đợi bố khỏe lại, chúng ta sẽ đưa bố đi. Không chỉ là du lịch trong nước, mà còn ngoài nước nữa. Chi Chi, em muốn đi đâu, tôi đều sẽ đưa em đi. Kiều Chi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi đỏ mọng cong lên nở rộ. Trung Dương nhìn, dường như không thể kìm nén. Anh duỗi tay vuốt nhẹ một bên má cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng vân vê, chạm vào làn da trắng trẻo mịn màng ấy càng khiến cho anh thêm mê mẩn. Trung Dương khẳng định, anh yêu thật rồi, anh đã yêu cô bé này, yêu sự ngây thơ, trong sáng của Kiều Chi. Nhịn không được, Trung Dương cúi đầu hôn lên trán cô một cái, mà Kiều Chi không hề né tránh, cô nhắm mắt nhận lấy. Hàng ghế đằng kia, Thanh Nhã nhìn thấy mà lòng vô cùng chua chát, khó chịu. Chị ta nắm chặt chiếc khăn che đùi, ánh mắt nổi lên tia lửa. Đình Huệ bắt gặp, bật cười chào phúng. Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe xong tập 5 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, và liệu rằng âm mưu của Thanh Nhã có thực hiện được hay không? Và tiếp theo đây, cô ấy sẽ làm gì để khiến cho Trung Dương phải có tình cảm với cô? Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình để tiếp tục đồng hành cùng với ekip và theo dõi những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này quý vị nhé. Việt Trinh cũng rất mong muốn sẽ nhận được những dòng cảm xúc của quý vị khi lắng nghe bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai.